chế tạo hơn 400 trang bị. Nhưng hiện giờ chỉ mới qua hơn 3 ngày thôi. Cũng không có khả năng nha. Cô Thủy Sắc, trang bị tôi đã đem ra rồi. Cô ra giá đi, Thạch Phong cười nói. Nhất thời Thủy Sắc Tường Vi muốn xỉu luôn cho rồi. Ban đầu cô muốn vơ vét trong tay Thạch Phong một khoản lớn. Hiện tại hơn 500 món trang bị cao cấp. E rằng cô bồi thêm tiền cho Thạch Phong cũng không đủ đấy. Cách chương.